Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Bộ truyện này rất lâu mới có bản dịch mới, và cứ mỗi khi có bản dịch mới thì Lena mới có thể có được để gửi đến, đọc đến cho quý vị và các bạn được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những video truyện khác trên kênh MC Lena, quý vị hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Lâm Vi cười nói, không nhìn ra chồng của cậu lại thú vị như vậy đấy. Lần đầu tiên nghe Lâm Vi dùng từ thú vị để khen Hoa Ngọc Thành, ánh mắt của Cao Thanh Thu trở nên ôn nhu. Chẳng qua anh ấy mong chờ đứa bé này thôi. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu. Nhưng mà cậu không đi học nữa hả? Cao Thanh Thu nói, đến lúc đó có thể tạm thời xin nghỉ học cũng được. Từ lúc quyết định sinh con, cô đã suy nghĩ xong chuyện này. Lâm Vi có chút không dám tin mà nhìn lấy Cao Thanh Thu. Cậu đi học nghiêm túc như vậy, mình cho là ít nhất phải chờ đến sau khi cậu tốt nghiệp mới có thể muốn sinh con đấy. Cao Thanh Thu là kiểu người nghiêm túc học hành, trừ phi là bị bệnh không đứng dậy nổi, nếu không sẽ không nghỉ học. Lâm Vi bởi vì chuyện chiến đội nên thường xuyên nghỉ học. Có lúc Lâm Vi cũng không hiểu nổi Cao Thanh Thu, dù sao cô ấy cùng Hoa Ngọc Thành đều kết hôn rồi. Anh đối với cô cũng rất tốt, tương lai bừng sáng, coi như không cố gắng như vậy cũng chẳng ảnh hưởng được cái gì. Nhưng Cao Thanh Thu lại không ngừng cố gắng. Cao Thanh Thu nghe xong cười một tiếng, mình cũng cho là như thế. Sau đó suy nghĩ một chút, không biết làm sao liền nghĩ thông suốt. Khả năng đây chính là sức mạnh của ái tình đi. Hoa Ngọc Thành và người nhà cho cô không ít dũng khí. Lâm Vi nói với Cao Thanh Thu, sinh con rất cực khổ, cậu thật dũng cảm. Nói một hồi chuyện của mình, Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi hỏi, cậu thì sao, cùng Tả Dục thế nào? Thời gian bọn họ ở chung với nhau cũng không ngắn nữa, quan hệ của hai người thoạt nhìn tốt vô cùng. Cao Thanh Thu nói vậy làm cho Lâm Vi không nhịn được dừng một chút, cười nói, anh ấy rất tốt với mình, lần này anh ấy đưa mình về nhà, mẹ mình rất thích Tả Dục. Tả Dục là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm. Tiếc nuối duy nhất chính là người nhà của cậu ta phản đối Lâm Vi và Tả Dục ở bên nhau. Lâm Vi nói, là mình chưa đủ tốt, mình cũng không biết mình có thể làm cái gì. Dù sao cũng không phải ai cũng đều có thể may mắn giống như Cao Thanh Thu, có thể thuận lợi bên Hoa Ngọc Thành, lại còn có thể được nhà họ Hoa ủng hộ. Lâm Vi đang nói chuyện với Cao Thanh Thu, Hoa Châu Du tiến vào. Thanh Thu, chị. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du. Từ khi Cao Thanh Thu mang thai, mỗi ngày Hoa Châu Du đều muốn đi qua nhìn cô một cái mới có thể yên tâm. Nhìn thấy Lâm Vi ở chỗ này, Hoa Châu Du có chút ngoài ý muốn. Lâm Vi cũng ở đây hả cháu? Cháu chào cô ạ. Lâm Vi đứng lên, nhìn lấy Hoa Châu Du, lễ phép lên tiếng chào. Nhìn thấy Hoa Châu Du, Lâm Vi lại không tự chủ nhớ tới Đinh Cẩn. Ban đầu Lâm Vi thích Đinh Cẩn, bị hiểu lầm thành bạn gái của Đinh Cẩn, Hoa Châu Du đối với Lâm Vi rất tốt. Nếu như khi đó mình không từ bỏ, có thể có cơ hội, mình và Đinh Cẩn thật sự sẽ ở bên nhau hay không? Nhưng chắc cũng sẽ không như hôm nay, bị người nhà Tả Dục làm khó. Hoa Châu Du biết, Lâm Vi và Cao Thanh Thu quan hệ rất tốt, nói, hai đứa cứ trò chuyện đi, lúc nữa chị quay lại. Chị ấy nói xong mỉm cười một cái, sau đó đi ra ngoài. Cao Thanh Thu ngồi trên giường, ôm lấy gối, nhìn lấy Lâm Vi, an ủi cô đôi câu. Hai người mà muốn ở bên nhau thì nhà bọn họ cũng chẳng làm gì được, chỉ cần Tả Dục kiên định là được. Cậu ta là một người có chính kiến, mình thấy cậu ấy cũng không phải là người sẽ dễ dàng buông tay đâu. Lâm Vi nói, mẹ anh ấy tới tìm mình mấy lần, bảo mình rời xa anh ấy. Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, còn có chuyện như vậy sao? Cao Thanh Thu từng gặp mẹ của Tả Dục, thoạt nhìn bà ấy là một người thật cao ngạo, không dễ sống chung. Chỉ là Cao Thanh Thu làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể làm ra loại chuyện này. Lâm Vi cười nói, đúng vậy. Vậy cậu nói với Tả Dục chưa? Cao Thanh Thu hỏi. Lâm Vi lắc đầu, mình cảm thấy không nên nói cho anh ấy biết thì tốt hơn. Thật ra cậu nên nói cho Tả Dục biết, nếu như cái gì cũng không chịu nói ra, cậu ta cũng không biết, một mình cậu chịu đựng thì quá cực khổ. Người nhà bọn họ đương nhiên muốn Tả Dục đối mặt. Cao Thanh Thu chính là như vậy, chỉ cần có chuyện liên quan đến nhà họ Hoa, cô đều sẽ nói cho chồng mình biết. Mà Hoa Ngọc Thành là người kẹt ở giữa, nhưng anh đều xử lý mọi chuyện tốt vô cùng. Cho nên từ khi bọn họ ở bên nhau đến giờ, rất ít xuất hiện vấn đề. Lâm Vi nói, không cần đâu, có nói với anh ấy cũng vô ích mà. Lâm Vi là một người ít nói, cô và Cao Thanh Thu không giống nhau, lúc nào cô cũng thiếu cảm giác an toàn, rất nhiều chuyện thích tự mình bực bội trong lòng. Bọn họ trò chuyện một hồi, Tả Dục liền đến gõ cửa. Lâm Vi đi mở cửa, nhìn thấy Tả Dục đứng ở cửa. Tả Dục hỏi, trò chuyện xong chưa? Tả Dục là đàn ông cũng không tiện vào phòng của Cao Thanh Thu. Lâm Vi gật đầu đi tới, cầm áo khoác của mình lên, nói với Cao Thanh Thu, Thanh Thu, mình đi về trước, khi nào có thời gian rảnh rỗi mình sẽ tới thăm cậu sau. Ừ, nhớ nhé. Cao Thanh Thu gật đầu một cái. Lâm Vi cười một tiếng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tả Dục rất cao, Lâm Vi cao 1m67 rồi mà so với cậu ta còn thấp hơn cả cái đầu. Tả Dục tự tay giúp Lâm Vi cầm túi sách, hai người từ trên lầu đi xuống. Tả Dục hỏi, Cao Thanh Thu như thế nào rồi? Lâm Vi nói, tốt lắm, anh có thể đi nhìn qua mà. Không cần, em thay anh nhìn là được. Tả Dục cười, nụ cười ấm áp như ánh sáng cuối đường hầm. Lâm Vi nhìn lấy Tả Dục, hỏi, tại sao? Tả Dục đối với chuyện của Cao Thanh Thu luôn rất quan tâm. Cao Thanh Thu ở trường học gặp phải chuyện gì, Tả Dục cũng luôn đứng mũi chịu sào. Mà ban đầu khi kết bạn với Lâm Vi cũng là bởi vì Tả Dục thích Cao Thanh Thu. Tả Dục cười một tiếng, cúi đầu xuống nói với Lâm Vi, anh sợ em ăn dấm. Ăn dấm? Lâm Vi phát hiện mình chưa bao giờ ăn dấm của Tả Dục. Mặc kệ cậu ta với ai ở cùng một chỗ nói chuyện gì, Lâm Vi phát hiện cô ta thật sự chưa bao giờ ăn dấm một chút nào. Hai người đi xuống lầu, Hoa Châu Du cùng Hoa Ngọc Thành đều ở trong phòng khách. Lâm Vi mở miệng, cháu chào cô chú, cháu đi về trước đây ạ. Ừ, Hoa Châu Du nói, có thời gian rảnh rỗi thì nhớ tới nữa nhé. Lâm Vi gật đầu một cái, cùng Tả Dục rời đi. Hoa Châu Du nhìn lên bóng lưng rời đi của bọn họ, nói với Hoa Ngọc Thành, hai ngày trước chị gặp mẹ Tả Dục, nhà thằng bé hình như không đồng ý cho nó qua lại với Lâm Vi. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoa Châu Du một cái, nói, chị cho rằng ai cũng giống như chị, lúc nào cũng sợ con mình không tìm được bạn gái à? Bạn gái đinh cẩn chỉ cần không quá xấu tính như Vũ Minh Hân thì Hoa Châu Du đều sẽ không phản đối. Lúc nào cũng sợ con mình không yêu thương bạn gái, bạc đãi con gái nhà người ta. Không có cách nào, trong nhà họ Hoa chính là như vậy. Đàn ông không có địa vị, con gái mới là bảo bối trong nhà. Con gái của nhà người ta càng quan trọng hơn con trai nhà mình. Gia đình người ta nuôi con gái cũng đâu dễ dàng gì. Hoa Châu Du hừ một tiếng, chị đi xem Thanh Thu thế nào. Nhìn thấy Lâm Vi, Hoa Châu Du không tự chủ nhớ tới con mình. Đinh Cẩn năm nay được nghỉ mà cũng không trở về. Hoa Châu Du cũng không biết con trai mình nghĩ như thế nào, rất muốn tới thăm con trai, nhưng hắn ta đều cự tuyệt. Lâm Vi và Tả Dục ra cửa, lấy điện thoại búp xe, hai người ở cửa chờ xe. Lâm Vi quay về phía Tả Dục hỏi, anh với chú Hoa nói cái chuyện gì đó? Có nói chuyện gì đâu, Tả Dục nói, nói chuyện linh tinh ấy mà. Hoa Ngọc Thành vốn đã nói không nhiều, chỉ có Tả Dục ở nơi đó nịnh hót. Tả Dục nhìn thấy Lâm Vi, đưa tay tới cầm tay cô ấy, cho vào trong áo khoác của mình, sưởi ấm tay cho người yêu, cười hỏi Lâm Vi, em có lạnh không? Bây giờ còn là tháng riêng, nhiệt độ rất thấp. Không lạnh. Lâm Vi nhìn lấy Tả Dục ôn nhu như vậy, cảm thấy Tả Dục thật sự là một người bạn trai có thể tin tưởng được. Tả Dục làm cái gì cũng rất chủ động, so sánh với Đinh Cần, quả thực là một người đàn ông ấm áp và có trách nhiệm. Lâm Vi nhìn Tả Dục, ánh mắt có chút không được tự nhiên, đưa tầm mắt rời đi. Xe tới, Tả Dục mở cửa xe để cho Lâm Vi lên xe trước. Lâm Vi ngồi trên xe, cảm giác được tay Tả Dục nắm tay mình, cô hỏi, hôm nay anh không về nhà à? Trở về làm gì? Tả Dục nói, anh đưa em về. Em cảm thấy anh vẫn nên về nhà xem một chút đi, bằng không mẹ anh lại cảm thấy em làm hư anh. Cả dịp Tết năm nay Tả Dục chưa có về nhà. Trên thực tế, mẹ Tả Dục đã gọi cho Lâm Vi, chỉ trích Lâm Vi đủ điều. Tả Dục dựa vào người Lâm Vi, không muốn về. Về mẹ anh lại càm ràm, phiền muốn chết. Vậy chẳng lẽ sau này anh không trở về nhà nữa à? Lâm Vi nhìn Tả Dục, cười khuyên bạn trai mình. Từ khi bọn họ thuê nhà sống chung đến giờ, Tả Dục cũng rất ít khi về nhà. Tả Dục luôn có ý nghĩ muốn độc lập, chỉ muốn thoát khỏi nhà. Sớm muộn gì anh cũng ra ngoài tự lập mà. Lâm Vi nhìn Tả Dục có chút thất thường, không lên tiếng. Xe ngừng ở dưới lầu nơi bọn họ ở, hai người từ trên xe bước xuống, Tả Dục cầm tay cô tiến vào thang máy, nhấn nút thang máy. Vào cửa, Tả Dục đi tắm rửa rồi mở máy tính ra, chuẩn bị phát trực tiếp. Bởi vì ở bên Lâm Vi mà Tả Dục bị mẹ khóa tất cả tài khoản ngân hàng, hiện tại Tả Dục chỉ có thể tự kiếm tiền lo cho cuộc sống. Lúc đầu cậu cũng không nghĩ mình sẽ kiếm tiền từ livestream, cậu ta không thích làm những thứ này, chỉ muốn chú tâm vào tuyển thủ game esports chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ vì tiền, cậu ta chấp nhận đi ngược lại với sở thích của mình. Tả Dục livestream đến 4 giờ mới ngủ, sau đó lên giường. Mặc dù cậu ta đã cố gắng giữ im lặng, nhưng Lâm Vi vẫn bị Tả Dục đánh thức. Cô mở mắt ra nhìn Tả Dục một cái. Anh livestream xong rồi hả? Tả Dục nói. Ừ, hôm nay fan nhiệt tình bắp lì xì quá, nên anh live hơi muộn.

Ông xã, cô làm nũng bằng giọng mềm mại đáng yêu như cây kẹo bông nhỏ. Anh đối tốt với cô càng muốn đối với anh tốt nhiều hơn. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô như vậy, cúi đầu ăn hết tôm, dứt khoát mút cả ngón tay của cô. Cao Thanh Thu nhịn không được bật cười. Anh muốn ăn tay của em luôn sao? Không thôi, liền ngay cả người của cô anh đều muốn ăn tươi. Sau bữa cơm tối, Cao Thanh Thu đi tắm rửa. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành nằm ở trên giường đang xem điện thoại của cô. Cao Thanh Thu vội vàng đi tới. Anh xem điện thoại của em làm cái gì? Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Cao Thanh Thu cướp lại điện thoại từ trong tay anh. Hoa Ngọc Thành thừa dịp đưa kéo cô vào trong ngực. Cô mới tắm xong, trên người còn vương lại mùi hương tươi mát ngọt dịu, da thịt thuật trắng mềm như đậu phụ. Hoa Ngọc Thành hôn một cái lên môi cô, để tay ở hông của cô. Không nhìn ra Thanh Thu nhà chúng ta hiểu biết rất nhiều nha, cho nên bình thường em giả vờ ngây thơ phải không? Ai giả bộ ngây thơ? Ai chứ? Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, vô tội nói. Em chẳng biết gì hết. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ của mình bị anh bắt tại trận mà còn làm ra bộ tỏ ra vô tội. Anh không nhịn được nhếch mép lên. Vậy mấy cuốn tiểu thuyết kia lấy từ đâu ra? Người khác giới thiệu. Cao Thanh Thu nói. Người khác là ai? Bạn bè trên mạng. Cao Thanh Thu không dám nhìn vào mắt anh, cảm giác chột dạ. Hoa Ngọc Thành tiếp tục truy vấn. Bạn nào? Cao Thanh Thu nói. Em có nói anh cũng không biết. Đừng tưởng rằng cô không nhìn ra anh đang bẫy cô. Cũng may hiện cô đang mang thai, anh cũng không giở trò đồi bại được. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành muốn đánh trống lảng. Cô tựa vào trong ngực anh, nhìn vào mắt của anh. Lâm Vi nói với em, cô ấy muốn chia tay Tả Dục. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Sau đó thì sao? Anh cũng không quá quan tâm những chuyện này. Nhưng bởi là vì Cao Thanh Thu nói, cho nên anh thích nghe thanh âm của cô, nghe cô ở trong ngực nói với anh. Cao Thanh Thu hỏi, anh cảm thấy bọn họ có chia tay thật không? Không biết. Hoa Ngọc Thành ôm chặt cô. Chuyện của người khác anh không biết. Anh chỉ biết anh với em vĩnh viễn sẽ không chia tay. Anh không quản được người khác, chỉ có thể quan tâm bản thân mình. Cao Thanh Thu nghe Hoa Ngọc Thành nói vậy, nở nụ cười, ở trên mặt anh hôn pẹp một cái. Sao ông chú của em lại tốt thế không biết? Cô cảm thấy anh chính là người chồng tốt nhất trên đời này. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, đối với kiểu xưng hô này biểu thị không hài lòng. Gọi ông xã. Ông xã, Cao Thanh Thu đáp. Em yêu anh quá đi mất. Hoa Ngọc Thành nói. Ngày mai cùng anh đến bệnh viện. Sao thế? Cao Thanh Thu hỏi. Đi bệnh viện làm cái gì ạ? Ông nội Tả Dục bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện, anh muốn đi thăm một chút. Cao Thanh Thu liền gật đầu. Vâng. Hoa Ngọc Thành hôn một cái lên trán của cô. Em đi ngủ đi. Cao Thanh Thu nằm chết dí ở vị trí của mình, kéo theo chăn. Hoa Ngọc Thành chui vào trong chăn, ôm cô vào trong ngực như ôm lấy cây gối. Cảm giác thật mềm nhũn, nho nhỏ. Em nói xem, em nhỏ như thế, sau này sinh bảo bảo có phải rất khổ cực không? Từ khi cô mang thai, mỗi ngày anh đều đang chăm chú vào chuyện sinh con. Nghĩ đến Cao Thanh Thu của anh phải bị khổ, hiện tại đã bắt đầu đau lòng. Cao Thanh Thu nói. Ai biết được. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Nếu như lúc em sinh con xảy ra vấn đề gì, bác sĩ bảo anh chọn giữa em và con, anh sẽ trả lời thế nào? Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu, dừng một chút, đưa ngón tay ra búng trán cô một cái. Nghĩ gì vậy? Tên bác sĩ ngu ngốc nào lại đi hỏi như vậy? Trong tivi nói. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, trên thực tế làm sao có thể xảy ra chuyện này? Tên bác sĩ đó muốn mất việc hay sao? Hoa Ngọc Thành ôm cô. Mà có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn là quan trọng nhất. Nếu thật sự có một ngày như vậy, vợ của anh đang trong ranh giới sinh tử, anh còn muốn con làm cái gì? Hoa Ngọc Thành quả thật không chịu nổi những ý nghĩ cổ quái này của Cao Thanh Thu. Nhưng mà cô nghe xong câu trả lời của anh vẫn cứ cười khúc khích, dường như đáp án này làm cho cô rất hài lòng. Ngày hôm sau, Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu đi đến bệnh viện thăm ông nội Tả Dục. Bọn họ vừa mới đến phòng bệnh, liền thấy Tả Dục đang nói chuyện với mẹ mình. Bình thường Tả Dục không trở về nhà, cũng chỉ có lần này ông nội cậu ta nằm viện, cậu ta mới xuất hiện. Mẹ Tả Dục nói, con nhìn lại con xem, cô gái nào không được mà nhất định phải đâm đầu vào con bé kia. Rốt cuộc con bé đó có chỗ nào tốt để con mê mẩn như vậy? Tả Dục cau mày, cô ấy rất tốt. Đúng, nó tốt, nhưng mà nó thích con sao? Đối với nó mà nói, nó chỉ coi con như là cái vỏ xe phòng hờ. Thật không biết sao mẹ lại có đứa con trai ngu ngốc như con. Không nói ra thế của Lâm Vi, chỉ bằng việc Lâm Vi lúc trước từng qua lại với Đinh Cẩn thì bà đã không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Không gả vào được Đinh gia liền muốn tới câu dẫn con trai mình. Thật buồn cười. Cao Thanh Thu khoác tay Hoa Ngọc Thành, nhìn anh một cái. Mặc dù cách cánh cửa, nhưng vẫn có thể cảm giác được thái độ của mẹ Tả Dục rất cứng rắn. Trong lời nói nghe ra được mẹ Tả Dục rất ghét Lâm Vi. Hoa Ngọc Thành gõ cửa nhẹ một cái, Mẹ Tả Dục thấy là anh mới ngừng lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Hoa Tổng, tôi tới thăm chú Tả, Hoa Ngọc Thành nói. Mẹ Tả Dục chào hỏi anh vào trong. Cao Thanh Thu nhìn Tả Dục một cái, nghĩ đến cậu ta bị kẹp ở giữa Lâm Vi và mẹ như vậy, cảm thấy thương cảm cho cậu ta. Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành vào thăm ông nội Tả Dục rồi mới ra ngoài, nhưng Tả Dục thì đã đi rồi. Cuối tháng lúc tựu trường, Cao Thanh Thu bắt đầu có phản ứng nôn ngén. Cô không đi học mà đến trường học làm thủ tục tạm nghỉ học. Bởi vì Hoa Ngọc Thành phải họp cho nên cô tự đi. Lâm Vi biết Cao Thanh Thu muốn tới trường nên đặc biệt tới đón cô. Kể từ khi Cao Thanh Thu mang thai, người bên cạnh đều cẩn thận, chỉ sợ cô xảy ra vấn đề gì. Lâm Vi nhìn thấy Cao Thanh Thu, nói: cậu nghỉ học ở nhà, mình ở trường chắc sẽ cô đơn lắm đây. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi một cái, cười nói: không phải là còn có Tả Dục sao, cô đơn cái gì. Lần trước nghe được cuộc nói chuyện của Tả Dục và mẹ cậu ta, Cao Thanh Thu cũng không nói với Lâm Vi, có vài chuyện không nên nói thì cô sẽ không nói. Hơn nữa khoảng thời gian này quan hệ của Tả Dục cùng Lâm Vi tựa hồ vẫn giống như trước, cuộc nói chuyện đó cũng không có ảnh hưởng đến Tả Dục. Rất rõ ràng giữa người nhà và người phụ nữ mình yêu, Tả Dục đã lựa chọn phía sau. Lâm Vi nghe Cao Thanh Thu nói xong cúi đầu xuống cười một tiếng. Đúng vậy, có Tả Dục ở đây căn bản sẽ không cô đơn. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi hỏi: lần trước mình giới thiệu cho cậu mấy quyển truyện kia, cậu đã đọc hết chưa? Cảm giác thế nào? Quan hệ với Tả Dục có tốt hơn không? Nhắc tới cái này, mặt của Lâm Vi không tự chủ đỏ dần lên. Lâm Vi chừng Cao Thanh Thu một cái. Đồ đầu óc đen tối. Ai đầu óc đen tối? Nói như vậy Cao Thanh Thu liền mất hứng. Mình không phải là vì cậu sao? Cậu còn chưa nói với mình hiệu quả như thế nào đấy. Không phải vì cô và Lâm Vi thân quen như vậy, cô cũng sẽ không giúp Lâm Vi nghĩ biện pháp. Lâm Vi cắn cắn môi, lắc đầu một cái. Cho nên là vẫn chưa được sao? Cao Thanh Thu nghe xong không thể hiểu được. Có lúc cô và chồng cô gặp khó khăn, chỉ cần bỏ ra học hỏi một chút đã thấy rất hữu dụng. Lâm Vi nói: mình cũng không biết tại sao nữa. Có thể là bởi vì mình thật sự không thích Tả Dục đi. Bởi vì không phải là người mình thích cho nên mới có thể thống khổ như vậy. Cao Thanh Thu vỗ bả vai của Lâm Vi một cái. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, để về nhà mình nghĩ cách khác giúp cậu. Cô cảm giác bây giờ mình bị chị Châu Du làm hư mất rồi. Lâm Vi không nhịn được liếc cô một cái. Sao lúc trước mình lại không nhìn ra cậu là người như vậy nhỉ? Mình như thế nào cơ? Cao Thanh Thu căn bản không thừa nhận mình là một tay lão làng. Mặc dù Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành chưa có hoàn thành hôn lễ tái hôn, nhưng đăng ký kết hôn thì vẫn còn, cho nên lúc này tạm nghỉ học mang thai cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là giảng viên hướng dẫn khuyên cô cảm thấy cô còn trẻ như vậy không nên sinh con sớm, nhưng Cao Thanh Thu thì vẫn rất giữ vững lập trường. Buổi chiều lúc Hoa Ngọc Thành về đến nhà, Cao Thanh Thu đã từ trường học trở về rồi. Anh đi vào cửa phòng ngủ muốn hỏi chuyện trường học như thế nào, liền thấy cô gục mặt vào bồn rửa tay mà nôn thốc nôn tháo. Chỉ còn một thời gian trước khẩu vị của cô còn rất tốt, mà hai ngày nay cái gì cũng đều nuốt không trôi, ăn cái gì liền trào ra cái đó. Hoa Ngọc Thành đau lòng đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng giúp cô vỗ vỗ mấy cái sau lưng. Em đỡ chưa? Thanh âm của anh cực kỳ ôn nhu. Cao Thanh Thu cúi đầu, cảm giác dịch mật đều muốn ói ra, nước mắt từ hốc mắt trào ra. Bộ dáng bây giờ của cô muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. Hôm nay cô đã nôn ói rất nhiều lần. Cao Thanh Thu gục ở trên bồn rửa tay một hồi lâu mới tỉnh lại, nhỏ giọng nói: anh đi ra ngoài đi, một lúc nữa thôi em sẽ đỡ. Cô không muốn bị anh nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, luôn cảm thấy rất mất mặt. Hoa Ngọc Thành đứng ở một bên đem khăn lông đưa cho cô, cũng không có đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nhận lấy khăn lông xoa xoa mặt, một hồi lâu sau mới nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Hốc mắt cô hồng hồng, ngược lại cũng không phải khó chịu chỗ nào, chính là buồn nôn mà không thoải mái. Cô nhỏ giọng phàn nàn nói: đã bảo anh đi ra ngoài rồi, sao anh cứ đứng ở chỗ này vậy? Trong ánh mắt của Hoa Ngọc Thành tràn đầy lo âu, đau lòng. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, cúi đầu xuống nói: em không sao cả. Mặc dù rất khó chịu nhưng Cao Thanh Thu cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Hoa Ngọc Thành nhìn cô nôn ói xong vẫn còn an ủi ngược lại mình, trong lòng ê ẩm. Đồ ngốc. Cao Thanh Thu đi theo anh ra ngoài, ngồi xuống ghế salon. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ân cần hỏi: cơm tối anh bảo dì Ngô nấu cho em món gì chua nhé? Vâng. Cao Thanh Thu gật đầu. Gần đây cô rất thích ăn chua. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nắm tay cô vào lòng bàn tay ấm nóng của mình. Em phải chịu khổ rồi. Cao Thanh Thu ngồi trên ghế salon nói: chị Châu Du nói lúc trước chị cũng như vậy, không có việc gì đâu, qua một thời gian nữa là sẽ ổn thôi anh. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu. Anh là một người đàn ông, nhìn thấy cô phải khổ sở như vậy, trong lòng đau như kim châm. Chỉ có điều Cao Thanh Thu thoạt nhìn lại rất bình tĩnh, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra. Cao Thành Thu nghỉ ngơi một hồi, Hoa Ngọc Thành mới nói tới chuyện trường học. Lúc ăn cơm tối, hai người đi từ trên lầu đi xuống, dì Ngô đã nấu cơm xong, làm toàn những món ngon, tương đối thanh đạm. Cao Thành Thu hiện tại không chịu nổi dầu mỡ. Là một con hàng ham ăn, lúc trước cái gì cũng ăn, hiện tại vừa nhìn thấy liền buồn nôn, thời gian này trải qua thật là khổ cực. Hoa Ngọc Thành ngồi bên cạnh, gắp thức ăn cho cô. Em ăn cái này đi, xem có ngon không? Mang tây rau trộn, ăn rất ngon miệng. Cao Thành Thu đáp, ăn ngon lắm. Hoa Ngọc Thành lại giúp cô gắp những thứ khác. Thức ăn sống không nên ăn quá nhiều, em ăn cái này đi. Hiện tại Hoa Ngọc Thành đều chăm chút từng ly từng tí cho cô, từ thực đơn từng bữa ăn sẽ lên cho cô ăn gì, đến chế độ nghỉ ngơi ra sao. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, phát hiện anh chỉ xoay quanh mình. Anh không ăn à? Anh không thấy ngon miệng. Hoa Ngọc Thành chuyên tâm giúp cô gắp thức ăn. Em ăn đi là được rồi. Nhìn thấy cô khó chịu thành như vậy, Hoa Ngọc Thành chỉ hận người chịu khổ không thể là mình. Đáng tiếc cái gì anh cũng không thể chịu đựng thay cô. Cao Thanh Thu gắp cho anh ít thức ăn. Anh ăn đi, làm sao có thể không ăn cơm chứ, anh cũng không thể giống như em được. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu thấy anh bất động, hỏi, làm sao, anh muốn em bón cho anh ăn à? Lúc này Hoa Ngọc Thành mới cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Cao Thanh Thu ăn rất ít, gần đây khẩu vị của cô rất kém. Ăn cơm xong cô liền đi ngủ. Ăn không ngon, lại hay nôn ói, cũng chỉ có đi ngủ mới có thể hóa giải. Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh trông chừng, cùng cô nói chuyện, mở nhạc cho cô nghe. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, cảm giác được tay anh đang nắm tay mình. Cô dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lê anh. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán cô. Bảo bối, nhanh ngủ đi, ngủ rồi sẽ thoải mái hơn. Cao Thanh Thu hiện tại cảm giác đầu óc choáng váng, rất khó chịu, được Hoa Ngọc Thành ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Hoa Ngọc Thành không ra ngoài. Anh thấy Cao Thanh Thu từ trên giường bò dậy, tiến vào phòng tắm, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn cầu. Âm thanh nôn mửa truyền ra. Cô mặc đồ ngủ, thân thể gầy teo, rõ ràng là mang thai, lại giống như là bị bệnh. Hoa Ngọc Thành càng nghe càng tuyệt vọng, chân mày đều khóa lại. Tối hôm qua cô chỉ ăn được một ít, cũng không còn gì để mà phun ra, chỉ phun ra mỗi chút nước. Ói xong cô ngồi trong toilet, cảm giác cả người đều mệt lả. Cao Thanh Thu cảm thấy nhiều khi ông trời như là đang muốn chỉnh chết cô vậy. Không cho cô ăn đồ ăn, liền coi như xong, phản ứng lại càng ngày càng lớn hơn. Ít ngày trước, Hoa Châu Du nói với cô, khi mang thai có thể sẽ nôn ói, Cao Thanh Thu còn nghĩ mình không có bệnh trạng này thật vui vẻ, kết quả chỉ chớp mắt liền bị mất mặt. Hoa Ngọc Thành xắn tay áo sơ mi, đi vào nhà vệ sinh, ôm bả vai của cô. Thanh Thu, em choáng đầu quá, Cao Thanh Thu yếu ớt nói. Hoa Ngọc Thành bế cô lên, đưa lên trên giường, để cho cô nằm xuống. Nếu không, anh gọi bác sĩ tới xem một chút. Không có việc gì đâu, Cao Thanh Thu biết anh còn phải đi làm. Hiểu chuyện mà nói với anh, em ngủ một lúc là đỡ thôi, anh đi làm đi. Hoa Ngọc Thành nói, hôm nay anh không đi nữa. Cô đang như thế này, anh nơi nào mà có tâm tư đi làm. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, một kẻ cuồng công việc lại không có lúc lười biếng. Cao Thanh Thu đáp, anh ở nhà với em cũng vô dụng thôi, thân thể em khó chịu, anh cũng không thể làm cái gì, đến bác sĩ khám qua cũng được, anh đi làm đi. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô áp lên mặt mình, không đi. Cao Thanh Thu nghe thấy anh gọi cho Kỷ Minh Viễn. Kỷ Minh Viễn đã từ thủ đô trở về rồi. Hoa Ngọc Thành để cho Kỷ Minh Viễn qua xem thử. Nói chuyện điện thoại xong, anh lại đem cô ôm vào trong ngực. Mặc dù biết mình không thể làm cái gì cho cô, nhưng anh vẫn tình nguyện ở bên cạnh cô như lúc này. Ít nhất sẽ không để cho cô có cảm giác cô chỉ có một mình. Không khỏi không thừa nhận, ngực của anh thật ấm áp, làm cho cô an tâm phần nào. Cao Thanh Thu thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn thấy anh một mặt lo lắng, nhưng cảm giác trong lòng lại ấm áp lạ thường. Trong phòng ngủ rất an tĩnh, hai người nằm một hồi, điện thoại của Hoa Ngọc Thành vang lên, là Lý Sơn gọi điện thoại tới. Anh Hoa, anh ra ngoài chưa? 10 giờ sáng hàng ngày anh ta sẽ gọi điện thoại tới nhắc nhở. Hoa Ngọc Thành nói, hôm nay tôi không đi làm, cậu giúp tôi để lịch làm việc xuống đi. Lý Sơn nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Đang yên đang lành lại nói đẩy liền đẩy, Lý Sơn rất buồn bực. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu trong ngực. Thanh Thu không thoải mái, tôi phải ở nhà chăm cô ấy. Lý do này lại để cho Lý Sơn không còn lời nào để nói. Anh ta thiếu chút nữa thì muốn nói vài câu không nên nói rồi, nhưng cuối cùng cũng đã kịp thời khống chế được chính mình. Nếu không, phòng trường sẽ bị Hoa Ngọc Thành chửi cho một trận. Sáng nay, Hoa Tổng vắng mặt tại cuộc họp, mọi người đều không quen. Anh là một người cuồng công việc, bình thường đi họp cực kỳ đúng giờ, hôm nay lại không tới. Lý Sơn quay video phát cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành ở trong nhà cùng Cao Thanh Thu ăn uống. Trước ngày hôm qua, Cao Thanh Thu có thể ăn một chút, hôm nay một chút cũng không ăn được, căn bản không có biện pháp ăn uống vào bụng. coi như cô cưỡng bách chính mình ăn hết, lập tức cũng có thể phun ra. Như vậy qua 2 ngày, Hoa Ngọc Thành cảm giác vô cùng bất an, bởi vì Cao Thanh Thu nôn ói quá nhiều đã vượt qua phản ứng bình thường. Hoa Ngọc Thành đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ nói cô chỉ có thể nằm viện điều trị. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, Cao Thanh Thu truyền dịch dinh dưỡng, Hoa Ngọc Thành ngồi bên cạnh nhìn lấy cô, một đôi mắt thâm trầm vô cùng. Hoa Châu Du từ bên ngoài đi vào, hỏi nhỏ: "Thanh Thu như thế nào rồi?" "Mới vừa ngủ xong." Hoa Ngọc Thành nhìn chị mình một cái, ánh mắt quay lại trên người Cao Thanh Thu. Hoa Châu Du thở dài một tiếng, nhìn lấy Hoa Ngọc Thành đang chăm sóc cho Cao Thanh Thu, nói: "Bây giờ đã biết phụ nữ chúng tôi khổ như thế nào chưa? Lúc trước tôi mang thai cũng khó chịu như vậy đấy." Nghe Hoa Châu Du nói vậy làm cho Hoa Ngọc Thành có một loại cảm giác lòng như dao cắt. Hiện tại anh rốt cuộc minh bạch tại sao anh rể lại không cho chị gái mình mang thai lần thứ hai. Cái này quả thực quá hành hạ người rồi. Lúc Cao Thanh Thu tỉnh lại vẫn còn đang truyền muối, Hoa Châu Du nhìn thấy Cao Thanh Thu lại hỏi: "Khá hơn chút nào không?" Cao Thanh Thu đáp: "Em đỡ hơn rồi ạ. Mỗi ngày đều là như vậy, thật sự khó chịu." Hoa Châu Du thấu hiểu rất rõ, chị nói: "Lúc trước khi chị có thai cũng như vậy, bây giờ suy nghĩ lại còn cảm thấy khó chịu." Nhìn thấy Cao Thanh Thu, chị ấy giống như thấy được mình ban đầu. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du nói: "Chị thật dũng cảm." Hoa Châu Du ôn nhu nhìn cô một cái: "Miệng em cũng ngọt thật đấy." "Chồng em đâu rồi ạ?" Cao Thanh Thu phát hiện không nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ở đây. Cô rất muốn thấy được anh. Hoa Châu Du đáp: "Nó đi ra ngoài rồi, nó bảo chị trông chừng em một lúc, hẳn là sẽ trở về ngay thôi." "Ồ..." Hoa Châu Du nhìn thấy Cao Thanh Thu có chút thất vọng, nói: "Làm sao, chị ở đây với em không vui à? Lúc nào cũng chỉ biết đến chồng em thôi." "Không phải đâu mà." Cao Thanh Thu lúng túng nói: "Chị bận rộn như vậy, còn tới thăm em vui còn chẳng kịp ý." Cô giống như đứa trẻ chỉ sợ mình làm sai chuyện gì. Hoa Châu Du sợ hù đến cô, nhìn không được phải bật cười. "Chị không trách em, chị chỉ đùa giỡn với em thôi. Lúc chị mang thai cũng là như vậy, không thấy chồng ở đâu liền phát hoảng, chắc lát nữa nó về giờ đấy." Hoa Ngọc Thành đang cùng bác sĩ nói chuyện, thảo luận tình hình của Cao Thanh Thu. Tình hình của Cao Thanh Thu tương đối nghiêm trọng. Bác sĩ đáp: "Trước chúng tôi sẽ điều trị theo dõi tình hình của chị nhà. Anh cũng không nên quá lo lắng, nó không chừng 2 ngày nữa liền tốt thôi." Đây là quá trình phụ nữ có thai phải đi qua, Hoa Ngọc Thành lo lắng nữa cũng không có tác dụng gì. Lại không thể cho phụ nữ có thai dùng thuốc chống nôn, cho nên chỉ có thể từ từ vượt qua. Phần lớn những người làm mẹ đều sẽ như vậy. Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái: "Vâng, tôi biết." Mặc dù như thế, tâm tình của anh vẫn rất nặng nề. Hoa Ngọc Thành về tới phòng, thấy Cao Thanh Thu đã tỉnh rồi, ánh mắt của anh lập tức trở nên ôn nhu. Hoa Châu Du nói: "Nhìn thấy hai vợ chồng này nhìn nhau. Anh rể cậu đang gọi chị về nhà nấu cơm, chị phải về trước, không quấy rầy hai đứa nữa đâu." Vợ chồng nhà người ta ở chỗ này, Hoa Châu Du cảm giác mình giống như kỳ đà cản mũi. Hoa Ngọc Thành đưa chị ra cửa, Hoa Châu Du nói: "Về đi, ở cùng Thanh Thu, chăm sóc cho con bé thật tốt, ngày mai chị lại đến." Vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu, chị ấy lại không nhịn được nhớ lại mình trước kia, làm cho chị cũng không muốn mang thai lần thứ hai. Hoa Ngọc Thành nói: "Chị đi đường cẩn thận một chút." "Biết rồi." Hoa Châu Du nhìn thấy em trai nhà mình quan tâm đến người khác, cười nói: "Ở bên Thanh Thu lâu rồi, chị cảm giác cậu hình như trở nên ôn nhu hơn rồi cái đấy, còn biết quan tâm chị cậu rồi cơ." Hoa Ngọc Thành lười để ý chị mình, đi thẳng về phía phòng bệnh. Anh ngồi xuống bên cạnh, thấy Cao Thanh Thu vẫn nhìn chằm chằm vào mình hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì?" "Em muốn nghịch điện thoại." Cao Thanh Thu tội nghiệp nói. Cũng không biết Hoa Ngọc Thành có thể đáp ứng cho cô chơi hay không. Nằm ở trên giường thật muốn buồn chán chết đi được, liền cảm giác trong dạ dày một mực không ngừng mà sôi trào. Cô thật vất vả mới có thể chịu đựng được. Đối mặt với thỉnh cầu này của cô, Hoa Ngọc Thành hết ý kiến. "Đã như vậy còn nhớ tới điện thoại." "Em cũng không thể cứ nằm như vậy được, thật nhàm chán." Hoa Ngọc Thành không chịu nổi, đành đem điện thoại tới dặn dò: "Chỉ được chơi một lúc thôi đấy." "Được rồi, hi hi." Cao Thanh Thu vui vẻ cầm điện thoại mở Facebook ra, đọc bình luận, rời đi sự chú ý, dường như tốt hơn nhiều. Hoa Ngọc Thành ở một bên nhìn vợ, cảm giác mình ở trong mắt cô còn không bằng một cái điện thoại. Cao Thanh Thu nhìn một hồi, nhíu lông mày lại, để điện thoại xuống. Hoa Ngọc Thành hỏi: "Sao thế? Thấy cái gì mà mất hứng như vậy?" "Mấy ngày nay em không đăng gì lên." Cao Thanh Thu nói. "Bọn họ đều cảm thấy em chơi trò mất tích. Em có nên đăng gì hay không?" "Hiện tại á?" Hoa Ngọc Thành chịu phục cực kỳ. Đã bệnh thành như vậy còn nhớ đến công việc của mình. Cao Thanh Thu nói. "Ừ." "Không được." Hoa Ngọc Thành trực tiếp cự tuyệt. "Em nghỉ ngơi đi cho khỏe." Cái bộ dáng này của cô đã làm anh đau lòng muốn chết, làm sao còn có thể đồng ý cho cô làm việc. Em cũng không thể ngày nào cũng nằm như vậy chứ, bây giờ em cũng không thấy khó chịu lắm. Cuối cùng dưới sự cầu khẩn của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành giúp cô viết. Cao Thanh Thu ở ngay bên cạnh đọc cho anh. Hoa Ngọc Thành vừa giúp cô đánh chữ, một bên tai nghe cô dùng âm thanh dễ nghe từng chữ đọc lên. Anh ngẩng đầu một cái liền thấy Cao Thanh Thu thâm tình thành thực mà nhìn anh. Bình thường Thanh Thu ở trước mặt Hoa Ngọc Thành coi như nói yêu anh cũng chỉ như đùa giỡn, không có chút nào đứng đắn. Khả năng chỉ có khi viết chuyện cô mới không giấu giếm tình yêu của mình. Giờ phút này ánh mắt của cô ôn nhu ngọt ngào, lại phối hợp văn tự, liền Hoa Ngọc Thành đều thiếu chút nữa thất thủ trong đó. Thế anh ngừng lại, Cao Thanh Thu hỏi: Sao thế ạ? Không có việc gì. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống tiếp tục đánh máy, sau đó giúp cô gửi bản thảo. Mới vừa phát hiện đăng trên mạng đã nhận được không ít bình luận. Thật hâm mộ, Mr. T tuyệt quá đi mất. Tôi cũng muốn có một ông chồng như vậy. Tôi đọc xong mà nhớ bạn trai quá, đáng tiếc anh ấy hiện tại không ở bên cạnh tôi. Hoa Ngọc Thành đọc những bình luận kia không nhịn được dương khóe miệng lên. Bọn họ chỉ thấy anh tốt, nhưng không biết đó là bởi vì những thứ này đều là trong mắt Cao Thanh Thu nhìn thấy những điều tốt đẹp từ anh. Nếu không đọc bài của cô, anh cũng sẽ không biết mình ở trong mắt cô tốt đẹp đến như vậy. Bởi vì Cao Thanh Thu nằm viện, Hoa Ngọc Thành giảm bớt lượng công việc, trừ phi là công việc đặc biệt liên quan trọng yếu mới đi công ty xử lý, bình thường liền ở bên cạnh Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu trị liệu một tuần trôi qua vẫn nôn ói như cũ, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí phát sốt kéo dài, mỗi ngày đều hơn 38 độ. Những ngày qua đều dựa vào truyền nước duy trì dinh dưỡng, bởi vì không ăn được nên thể trọng đều giảm bớt không ít. Buổi sáng Hoa Ngọc Thành cùng vợ đi cân, nhìn thấy con số phía trên, anh nhíu lông mày lại. Cao Thanh Thu nằm trên giường, dựa vào gối. Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh nhìn lấy cô, mày nhíu lại cực kỳ sâu. Cao Thanh Thu biết anh đang lo lắng cho mình, ôn nhu cầm tay anh. Anh đừng lo lắng, chị cũng nói rồi, lúc trước chị ấy cũng là như vậy, em không sao đâu. Rõ ràng mỗi ngày đều nôn ói rất khó chịu, buổi tối ngay cả đi ngủ đều không ngủ ngon, cô lại vẫn còn ở đây an ủi anh. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu, ánh mắt phức tạp nói: Lúc trước anh vẫn luôn muốn có con, nhưng mà bây giờ anh hối hận rồi. Sớm biết cô sẽ phải khổ cực như vậy, anh còn muốn có con làm cái gì? Hai người sống bên nhau không phải rất tốt sao? Không khỏi không thừa nhận, mấy ngày nay Hoa Ngọc Thành bị hành hạ đến có chút tan vỡ tâm tình. Anh đau lòng Cao Thanh Thu, thấy vợ mình khó chịu như vậy, so với chính mình bị bệnh còn khó chịu hơn. Mặc dù lúc trước Hoa Châu Du mang thai cũng nôn ói rất nghiêm trọng, nhưng cũng không giống như Cao Thanh Thu nằm viện lâu như vậy mà không khá lên được. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành: Anh nói linh tinh gì thế? Em có thể kiên trì được mà. Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường không có lên tiếng, vùi đầu xuống hôn lên mu bàn tay của cô. Buổi chiều Cao Thanh Thu ở trong phòng bệnh đọc sách, bởi vì choáng đầu xem sách một hồi, cảm giác mắt căng đau. Cô sờ bụng của mình, nhớ tới bảo bối không nhịn được nói: Bây giờ con ở trong bụng hành hạ mẹ, chờ khi con ra đời xem mẹ làm như thế nào thu phục con, mẹ sẽ đánh bố con 3 trận một ngày, con có tin không hả? Kỷ Minh Viễn đi tới cửa, nghe đến đó có cảm giác giờ khóc giờ cười. Anh ta đi vào nhìn lấy Cao Thanh Thu. Giờ phút này trong phòng bệnh chỉ có một mình cô. Cô khá hơn chút nào không? Tôi choáng đầu quá. Ở trước mặt Kỷ Minh Viễn, Cao Thanh Thu liền có sao nói vậy. Kỷ Minh Viễn nói với Cao Thanh Thu: Tình hình của cô rất nghiêm trọng, cô biết chứ? Cao Thanh Thu bị chứng nôn nghén mất kiểm soát. Thật sao? Cao Thanh Thu nói: Tôi cứ nghĩ là người khác cũng như vậy mà. Cô cho là mình như vậy đều là phản ứng bình thường. Biểu tình của Kỷ Minh Viễn có chút phức tạp, nhìn thấy Cao Thanh Thu: Buổi sáng tôi đã nói chuyện với Ngọc Thành rồi, cậu ta nói cậu ta không muốn giữ lại đứa bé này nữa, tới hỏi qua ý kiến của cô. Tay Cao Thanh Thu không tự chủ níu chặt chăn, cô nhìn Kỷ Minh Viễn: Anh ấy chính miệng nói như vậy sao? Chồng cô không muốn đứa con này nữa sao? Kỷ Minh Viễn gật đầu. Ừ. Giống như tình trạng của Cao Thanh Thu, nếu như không trị hết, bác sĩ cũng chỉ còn đưa ra các chỉ định phá thai, bởi vì tiếp tục như vậy đối với đứa bé và cả Cao Thanh Thu đều rất nguy hiểm. Nhưng giống như Hoa Ngọc Thành, khi bác sĩ còn chưa nói ra đề nghị đã chủ động muốn bỏ đứa bé là rất hiếm thấy. Liền Kỷ Minh Viễn biết đứa bé này đối với nhà họ Hoa quan trọng biết bao nhiêu, bà Hoa lại càng chờ trông mong rất lâu rồi. Cao Thanh Thu thật sự rất bất ngờ, Hoa Ngọc Thành sẽ đưa ra quyết định như vậy sao? Cô nhìn tay của mình, nhớ tới chồng mình, biết anh nhất định là bởi vì yêu thương mình nên mới đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng anh muốn có con như vậy, nhưng bởi vì cô mà muốn từ bỏ nó. Cao Thanh Thu nói với Kỷ Minh Viễn: Tôi có thể quyết định chuyện này sao? Đương nhiên, Kỷ Minh Viễn nói. Cô là mẹ của đứa bé, chỉ là dưới tình huống này, nếu như cứ kéo dài nữa, bác sĩ cũng sẽ đề nghị cô sinh non, bằng không đối với thân thể của cô thật sự rất không tốt. Cao Thanh Thu không nghĩ tới tình huống của mình lại nghiêm trọng như vậy. Mặc dù khoảng thời gian này quả thực mỗi ngày đều trải qua rất nhiều gian khổ. Cô nói với Kỷ Minh Viễn, mặc dù rất khổ cực nhưng tôi không muốn phá thai. Về phía chồng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Nói không cần là không cần, cô cảm thấy chồng mình cũng có chút tùy hứng rồi. Ừ, Kỷ Minh Viễn gật đầu, cũng biết phòng trường chỉ có Cao Thanh Thu mới có tác dụng. Đây cũng là nguyên nhân anh ta tìm đến cô, hỏi ý kiến của cô trước. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu, thở dài nói, Ngọc Thành chính là quá yêu thương cô rồi. Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu ta lại có thể yêu một người phụ nữ nhiều tới như vậy đấy. Quả thực là coi Cao Thanh Thu như là tâm cần bảo bối. Liền ngay cả buổi sáng khi cùng Hoa Ngọc Thành nói chuyện, Kỷ Minh Viễn cũng có thể cảm giác được Hoa Ngọc Thành thực sự lo lắng mất hết lý trí. Sau khi Kỷ Minh Viễn rời đi, Hoa Ngọc Thành trở về. Hôm nay anh có chút việc gấp đi một chuyến đến công ty. Sau khi vào cửa, anh cởi áo khoác Âu phục xuống, chỉ mặc áo sơ mi, ngồi xuống ghế, nhìn thấy bộ dạng gầy gò của Cao Thanh Thu. Anh nắm tay cô, xót xa nói, em không ngủ à? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, cũng không kỳ vọng anh vòng vo, dứt khoát nói, bác sĩ Kỷ nói anh muốn em bỏ đứa bé này. Hô hấp Hoa Ngọc Thành ngưng trệ, không nghĩ tới Cao Thanh Thu đều đã biết. Trên đường trở về anh còn đang nghĩ vấn đề này, ý định từ bỏ đứa bé cũng càng ngày càng mãnh liệt. Anh thậm chí còn nghĩ xong sẽ giải thích ra sao với người nhà đây. Giờ phút này đối mặt với vấn đề của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái, dùng ngữ khí ôn nhu nói, đúng, sức khỏe của em quá kém, cứ như vậy em sẽ không chịu nổi mất. Hai ngày nay cứ phát sốt, em còn trẻ, con của chúng ta có thể để sau này cũng được. Không muốn. Hoa Ngọc Thành mới vừa nói xong, Cao Thanh Thu liền quả quyết đưa ra ý nghĩ của mình, em muốn sinh nó ra. Bảo bối. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, em cứ như vậy làm anh đau lòng lắm. Mỗi ngày nhìn thấy em nôn ói thành như vậy, trong lòng anh rất khó chịu. Cao Thanh Thu giữ vững ý nghĩ của mình, anh biết mẹ chờ đứa bé này bao lâu rồi không? Chúng ta cũng mong đợi lâu như vậy, hiện tại anh làm sao có thể không cần nó nữa. Anh cứ như vậy em sẽ không thích anh nữa đâu. Mặc dù là muốn tốt cho cô, nhưng mà cô thật sự không có yếu ớt như anh nghĩ. Không phải là không muốn, anh chẳng qua thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cô bị giày vò như vậy nữa. Nếu như chẳng qua chỉ là phản ứng nôn ngén thì không có chuyện gì, nhưng mà bây giờ ngay cả bác sĩ cũng tiên lượng tình trạng của cô đang ngày càng xấu đi. Anh nhìn còn thấy thống khổ như vậy, huống chi là cô. Cao Thanh Thu cầm tay anh, âm thanh mềm nhũn ra, ông xã, anh đừng như vậy có được không? Em có thể kiên trì, thật đấy, em không hề có một chút vấn đề nào hết, chờ vượt qua liền tốt thôi. Lúc này dừng lại vậy cũng không bảo đảm lần sau sẽ không ói nữa đi. Chúng ta không có khả năng cả đời cũng không cần có con, đúng không? Ánh mắt của Cao Thanh Thu rất kiên định. Hoa Ngọc Thành nhìn vào đôi mắt đó, ánh mắt anh rất phức tạp. Anh không nghĩ tới ban đầu người không muốn có con là Cao Thanh Thu, cuối cùng lại có thể kiên định hơn anh nhiều như vậy. Tâm tình Hoa Ngọc Thành lập tức liền mềm nhũn ra. Anh cầm tay cô an ủi, nếu quyết định sinh non em có thể quay về đi học, không phải em thích đi học nhất sao? Em không muốn. Cao Thanh Thu cảm thấy thái độ của anh cũng rất kiên quyết, mình cũng không biết làm sao để giải thích cho anh. Cô có chút nóng nảy nhìn lên anh, em không biết, nếu như anh không cho em sinh đứa bé này ra, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa, chúng ta đường ai nấy đi. Những lời này làm cho Hoa Ngọc Thành ngẩn ra. Đường ai nấy đi, thế mà cô cũng nghĩ ra được. Mặc dù biết cô chỉ uy hiếp, nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn có chút ngây ngẩn. Anh sợ cô sẽ bởi vì chuyện này giận anh, rời xa anh. Hoa Ngọc Thành ôm lấy Cao Thanh Thu không nói gì, không phản bác lời nói của cô, nhưng cũng không có đáp ứng. Cao Thanh Thu bị anh ôm vào trong ngực, thừa cơ hội này an ủi anh nói, em thật sự sẽ khá hơn, anh phải tin tưởng em chứ. Hai ngày trước em còn nằm mơ thấy bảo bối của chúng ta ra đời là con trai đáng yêu muốn chết. Ông xã, anh đừng vứt bỏ con có được không? Bằng không khi nó ra đời mà biết được, nhất định sẽ rất buồn đấy. Cô chỉ sợ anh thật sự không muốn đứa bé này. Cao Thanh Thu gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống. Là một người mẹ, mặc dù cô còn chưa làm được mấy ngày, nhưng hiện tại đã bắt đầu thích ứng thân phận này rồi. Đây là bảo bối của cô muốn nhìn thấy nó đi tới cái thế giới này, cho nên mặc kệ Hoa Ngọc Thành nghĩ như thế nào, thuyết phục cô ra sao, cô đều không có khả năng thỏa hiệp. Bởi vì Cao Thanh Thu giữ vững lập trường nên Hoa Ngọc Thành cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng. Được. Mặc dù như thế nhưng Hoa Ngọc Thành cũng chưa hoàn toàn bỏ ý niệm này đi. Nếu như đến lúc đó cô quả thực không tốt hơn được, anh chỉ có thể ác tâm quyết định. Từ trước đến giờ anh là một người nghiêm nghị, chỉ cần là chuyện tốt cho cô thì có lúc anh thậm chí sẽ không nghe ý nghĩ của cô. Ngày hôm sau, Cao Thanh Thu buộc bản thân mình đi ra ngoài đi dạo, bởi vì Kỷ Minh Viễn nói với cô, Cao Thanh Thu biết nếu mình còn tiếp tục như vậy nữa, khả năng thật sự sẽ phải sinh non. Cho nên dù là thân thể không có khí lực, cô vẫn kiên trì đi ra tản bộ, muốn hóa giải một chút triệu chứng. Trương Tâm Giao đỡ Cao Thanh Thu nói: cậu rất khó chịu phải không? Chỉ nhìn Cao Thanh Thu thôi cũng đã thấy khổ sở rồi. Cao Thanh Thu nói: cũng bình thường thôi. Bởi vì Hoa Ngọc Thành từng có ý định đáng sợ như vậy, cho nên hiện tại Cao Thanh Thu cũng không dám để cho Hoa Ngọc Thành thấy cô có bao nhiêu khổ sở, chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng tốt lên. Nếu không đứa con thật sự mất đi, cô có muốn khóc cũng không có nước mắt mà khóc. Hoa Ngọc Thành đi theo sau lưng hai người họ, lặng lặng nhìn lấy bộ dáng yếu ớt của vợ mình. Cô rõ ràng rất khó chịu, nhưng vì Bảo Bảo lại cố gắng như vậy. Anh cũng không nói chuyện, chẳng qua chỉ lặng lặng đi theo sau lưng bọn họ. Cao Thanh Thu tản bộ trở lại phòng bệnh thì bà Hoa tới. Bà Hoa mấy ngày nay đều tới đây, chỉ là ở trong bệnh viện phụng bồi Cao Thanh Thu, nửa thời gian vẫn là Hoa Ngọc Thành. Bà nhìn Hoa Ngọc Thành một cái: Ngọc Thành, con đi ra ngoài một chút. Tựa hồ là có lời muốn nói với Hoa Ngọc Thành, nhưng lại không tiện để cho Cao Thanh Thu nghe được. Cao Thanh Thu nhìn lấy bóng lưng của bọn họ, cũng không hỏi, chỉ bảo Giao Giao đem điện thoại của cô mang tới. Ngoài cửa, bà Hoa nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, không thể tin được tin tức mình nghe được. Nghe nói con muốn cho Thanh Thu sinh non à? Hoa Ngọc Thành đáp: tạm thời còn chưa quyết định, chỉ có điều tình hình hiện tại rất xấu, nếu như quả thực không chịu được, con sẽ cân nhắc. Anh cũng không muốn gạt mẹ mình, dứt khoát nói trước để cho bà chuẩn bị tâm lý. Bà Hoa nói: có nghiêm trọng như vậy không? Lúc trước chị con ốm nghén Đinh Cẩn cũng bị như vậy, chỉ nôn ói một thời gian đầu thôi, nhưng mà sau này sẽ khá hơn mà. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy mẹ mình: mỗi người có một thể trạng khác nhau mẹ ạ, phản ứng của Thanh Thu rất nguy hiểm. Không phải là không có cách nào thì anh cũng sẽ không đưa ra quyết định này, dù bản thân anh cũng đang rất chờ mong đứa bé. Bà Hoa nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, phát hiện ánh mắt con trai mình nhìn Cao Thanh Thu rất nặng nề, thở dài một cái, trở về phòng bệnh. Mặc dù bà Hoa không nỡ bỏ đứa bé này, nhưng cũng không ở ngay trước mặt Cao Thanh Thu nói gì cả. Nếu như đến lúc đó tình huống thật sự nghiêm trọng vì Cao Thanh Thu, đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Ngày hôm sau khí trời tốt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy mặt trời bên ngoài, ánh nắng rực rỡ. Bà Cao cùng Tôn Tỉnh sang đây xem Cao Thanh Thu thế nào. Đây là lần đầu tiên sau khi Cao Thanh Thu mang thai phải nằm viện, nhà mẹ sang đây thăm cô. Nghĩ đến Cao Thanh Thu mang thai con của nhà họ Hoa, nghĩ tới sau khi đứa con này được sinh ra, sau đó không bao lâu phải lo lắng địa vị Cao Thanh Thu tại nhà họ Hoa nữa, cũng không phải lo lắng quan hệ của Cao Thanh Thu với Hoa Ngọc Thành sẽ rạn nứt, bà Cao liền rất vui vẻ. Bà ta cũng không so đo Cao Thanh Thu trước đây đối xử với mình như thế nào. Các bạn vừa theo dõi tập 69 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena được. Rất mong quý vị thông cảm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.